Chương 906, không cần khách khí, mọi người ngồi đi. Lâm Lăng liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng Lữ Tá cũng đang ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khách quý. Lâm Huynh, chúng ta qua ngồi ở bên kia đi. Vệ Quý Nguyên nhìn số ghế, vừa hay lại ở ngay bên cạnh Lữ Tá. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Sau khi ngồi vào chỗ, Lâm Lăng thì thầm một tiếng. Ngươi có ý gì? Hiện tại, dường như tất cả dây thần kinh của Lữ Tá đều bị kích thích bởi sự xuất hiện của Lâm Lăng. Nghe được lời nói của đối phương, hắn ta nhíu mày nhìn về phía Lâm Lăng. Ta có nói chuyện với ngươi ư? Lâm Lăng nhếch miệng cười. Câu hỏi vặn lại khiến cho Lữ Tá nhất thời không nói nên lời, sắc mặt tái mét. Không hài lòng thì nói nhiều làm gì? Lữ Tá hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, không muốn để ý tới Lâm Lăng. Bằng không hắn ta thực sự lo lắng mình không kìm nén hận ý cùng với sự tức giận trong lòng mà ra tay đánh Lâm Lăng. Ra tay đánh bại Lâm Lăng mở một nơi nhỏ bé như thế này không phải là cảnh tượng mà hắn ta muốn. Khi thời gian đấu giá ngày càng tới gần, số lượng người đổ vào sảnh đấu giá đông như kiến. Chỉ trong vòng 10 phút, sảnh đấu giá khổng lồ đủ sức chứa hàng nghìn người dần trở nên náo nhiệt. M Thanh trò chuyện ồn ào vang khắp cả sảnh đấu giá. Lúc này, cũng có một nhóm người đi tới khu vực dành cho khách quý gần Lâm Lăng. Cả 8 người trẻ tuổi đó đều khiến cho hắn chú ý, tất cả bọn họ đều có khí chất phi phàm, dao động linh lực mạnh mẽ toát ra. Khi nhóm võ giả ở đây nhìn thấy mấy thanh niên hào kiệt này, trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ kinh sợ. Bởi vì 8 người kia đều mặc trang phục tông môn của ba điện sáu cát. Huy hiệu trên ngực của bọn họ đại diện cho thân phận đệ tử trưởng của mỗi điện và mỗi cát. Cộng thêm cả Hoàng Tinh Nghị là có 9 đệ tử trưởng của Cửu Huyền Tông, tất cả đều tụ họp tại đây vào đêm nay. Lữ Huynh, thật vinh dự khi được sắp xếp ngồi cùng hàng với Huynh trong buổi đấu giá tối nay. 8 tên đệ tử trưởng đi tới gần nhưng không ngồi xuống ngay mà đặc biệt đi tới chào Lữ Tá. Có thể thấy được, cả đám có xu hướng coi Lữ Tá là người đứng đầu. Không cần khách khí, mọi người ngồi đi. Lữ Tá gật đầu lạnh lùng và ra hiệu như thể mình là người đứng đầu. Kể từ ngày trở thành đồ đệ của trưởng giáo, hắn ta dần dần thành lập được một đội riêng trong số các đệ tử thuộc thế hệ trẻ của tông môn. Đợi cho đến khi các tiền bối cấp cao của thế hệ trước thoái vị, tất cả bọn họ sẽ cùng nhau tiếp quản huyết mạch của Cửu Huyền Tông. Nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Lăng thì mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên hiện tại, đội hình của bọn họ bắt đầu có chút thay đổi. Trong số 8 tên đệ tử trưởng của ba điện sáu các vẫn luôn vây quanh Lữ Tá, có 2 người đi tới gần Lâm Lăng muốn hắn nhường đường. Hóa ra là vệ hộ pháp, không ngờ hôm nay ngươi cũng có hứng tới tham gia buổi đấu giá. Lúc này, đệ tử trưởng của Bạch Lân Tông, Tần Vu, cũng chú ý tới Vệ Quý Nguyên, hắn ta kinh ngạc nói. Hiện tại Vệ Quý Nguyên đang đảm nhiệm chức vụ hộ pháp ở tông môn nên đã thoát khỏi hàng ngũ đệ tử. Tuy địa vị cũng ngang với đệ tử trưởng nhưng khối lượng công việc và đãi ngộ lại không bằng bọn họ. Chương 907, nhưng không tận mắt nhìn thấy thì ta không tin. Đúng vậy, Lâm Huynh mới tới đây nên ta cố ý đưa Huynh ấy tới đây mở mang kiến thức. Vệ Quý Nguyên mỉm cười. Lâm Huynh. Nghe được lời này, ánh mắt của 8 người chuyển sang chỗ Lâm Lăng với vẻ tò mò, dường như đã đoán ra được gì đó. Hoàng Tinh Nghị lặng lẽ gật đầu, coi như ám chỉ với bọn họ. Hóa ra ngươi chính là Lâm Thiên. Buổi sát hạch hôm nay của ngươi ở ngoài đảo thật sự gây ấn tượng. Tần Vu nhìn chằm chằm Lâm Lăng, ngoài cười nhưng trong không cười. Các ngươi đi qua đi. Lâm Lăng lạnh lùng trả lời, hắn chẳng muốn nói thêm gì. Chúng ta có chuyện muốn bàn bạc với Lữ Huynh, nếu như không phiền thì ngươi có thể nhường chỗ được không? Nói đến chữ nhường chỗ, Tần Vu cố ý nhấn mạnh. Ẩn ý của câu này không chỉ đơn giản là nhường chỗ ngồi mà còn ám chỉ là nhường vị trí thánh tử. Ta ngồi ở chỗ này rất thoải mái cho nên không muốn đổi, ngươi vẫn nên ngồi theo số đi. Lâm Lăng lạnh lùng, hắn hoàn toàn không cho đối phương một chút mặt mũi nào. Nếu như đã muốn tới cãi nhau thì việc gì hắn phải khách khí. Nghe Lâm Lăng lập tức từ chối, sắc mặt Tần Du hiện rõ chút không vui. Trong mắt 7 đệ tử thủ tịch còn lại cũng có thêm vài phần sắc bén. Nghe nói ngươi có vũ lực cao siêu, ngay cả cái chuông cũng bị một quyền đập nát. Tần Du híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, cười lạnh và nói, nhưng không tận mắt nhìn thấy thì ta không tin. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, hắn ta khẽ búng ngón tay một cái, một dòng chữ ánh sáng linh lực đột nhiên bắn ra. Hướng bắn ra không phải là Lâm Lăng, ngược lại là cái ghế mà hắn đang ngồi lên kia. Vèo. Nhưng nháy mắt tiếp theo, một dòng chữ ánh sáng màu đen cũng nhanh chóng lao ra. Sau khi hai dòng chữ ánh sáng va chạm nhau, sức mạnh chấn động ẩn chứa trong đó trực tiếp làm nổ nát cái ghế. Sau đó, dòng chữ ánh sáng màu đen không giảm khí thế, giống như một con rắn độc lao nhanh về phía Tần Du. Thấy thế, Tần Du lập tức biến sắc, ở gần khoảng cách như thế, muốn an toàn lui ra là không có khả năng. Hắn ta vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, trong người nhanh chóng ngưng tụ ra một tấm chắn linh khí màu xanh. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, tấm chắn màu xanh ngưng tụ từ linh lực kia lập tức chấn động kịch liệt, hiện ra những vết rách lờ mờ. May mà, ngay khi tấm chắn năng lượng sắp nứt toạc, rốt cuộc cũng triệt tiêu mất sức mạnh của lũ dòng chữ ánh sáng màu đen kia. Nhưng dư chấn sức mạnh kia vẫn chấn cho Tần Du liên tục lui mấy bước. Vèo! Không đợi hắn đứng vững thì một bóng đen giống như hồn mà đột nhiên thoáng hiện ngay trước người rồi thò bàn tay ra, lập tức chộp vào cổ Tần Du. Chương 908, thứ chết tiệt. Ta muốn làm thịt ngươi. Cái gì? Tần Du lập tức sợ tới mức sắc mặt xanh mét, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ người trước mắt chính là Lâm Lăng. Nhưng chỗ ngồi đằng sau cũng có một Lâm Lăng. Hiển nhiên, bắt lấy Tần Du chỉ là một phân thân ma ảnh của Lâm Lăng. Nếu ngươi muốn tiếp tục gây chuyện, có tin ta có 100 phương pháp chậm rãi giết chết ngươi không? Trong mắt Lâm Lăng lóe lên tia sắc lạnh, lạnh lùng nói. Nói xong, bàn tay của phân thân ma ảnh đột nhiên dùng sức, trực tiếp nâng cả người Tần Du lên rồi ném mạnh đi. Bùm bùm. Những chiếc ghế dựa cách đó không xa bị đập cho chia năm xẻ bảy, hiện trường là một mảnh hỗn độn. Phản công đột nhiên xảy ra, hơn nữa còn hoàn toàn đè ép, động tác của hắn nhìn như phức tạp, nhưng toàn bộ quá trình chỉ tốn chừng mấy phút. Thật nhanh. Đợi đến khi bảy tên đệ tử thủ tịch phản ứng lại thì đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc này họ lại nhìn về hướng Lâm Lăng, ánh mắt họ đã không còn sự ngang ngược kiêu ngạo như trước đó nữa. Xem ra người này có chút năng lực thật sự. Ánh mắt Lữ Tá hơi trầm xuống, sau khi nhìn thấy Lâm Lăng ra tay lần nữa, trong lòng hắn ta bắt đầu xem xét lại thực lực của người này. Ít nhất, những đệ tử thủ tịch của ba điện sáu các đơn đã độc đấu thì nhất định không phải đối thủ của Lâm Lăng. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, động tĩnh nơi này khiến mọi người trong phòng đấu giá chú ý, đa số ánh mắt tò mò sôi nổi phóng lại đây. Hình như người bị đánh là đệ tử thủ tịch của Bạch Lân Các. Ai lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là đồ đệ của trưởng giáo Cửu Huyền Tông, Lữ Tá? Khi nhìn thấy Tần Du bị quăng ngã trong một đống ghế nát, mọi người thầm giật mình. Sau đó ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn về hướng Lữ Tá. Trong thế hệ đệ tử tông môn trẻ tuổi thì chỉ có Lữ Tá có thực lực chèn ép được đệ tử thủ tịch của ba điện sáu các. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, trong mấy người trẻ tuổi trên ghế khách quý, còn ai có thể đánh Tần Du chật vật như vậy. Lúc này, hơn 100 tay đấm của Đào Phách Các mang theo khí thế mãnh liệt lao đến hiện trường. Đây là phòng đấu giá của Đào gia, cho dù các ngươi có thân phận gì, cũng không được gây chuyện ở đây. Đội trưởng hộ vệ trung niên cầm đầu dùng sắc mặt cương nghị mà quát lớn. Trường đao răng cưa trong tay ông ta tỏa ra linh khí hùng hồn màu đỏ rực, hiển nhiên cũng là võ giả cảnh giới thánh vực. Gia chủ Đào gia chính là các chủ phong linh các, có bối cảnh hùng mạnh như vậy chống lưng, dù đối mặt với đám đệ tử Cửu Huyền Tông này, bọn họ cũng không sợ hãi. Thứ chết tiệt! Ta muốn làm thịt ngươi! Bị sỉ nhục như vậy trước mặt mọi người, lửa giận của Tần Du gần như đạt tới trạng thái điên cuồng. Hắn ta đột nhiên nhảy dựng lên, cả người có vòng sáng trắng bao quanh, tản ra dao động linh lực hùng mạnh của bậc năm thánh vực. Ta cảnh cáo lần nữa, còn dám nhiễu loạn trật tự ở đây thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Nhìn thấy Tần Du còn muốn tiếp tục, ánh mắt đội trưởng hộ vệ trung niên đanh lại, quát lạnh rung cả trời. Xẹt. Chương 909, thật là kỳ quái. Chỉ thoáng chốc, hơn trăm hộ vệ phòng đấu giá đều rút vũ khí ra, nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí kia thì biết họ hoàn toàn không đối xử đặc thù gì vì thân phận địa vị của Tần Du. Thấy vậy, khí thế của Tần Du giống như cà tím phơi sương, lập tức héo đi. Nhìn hơn trăm tên hộ vệ như hổ rình mồi quanh mình, ánh mắt hắn ta lộ ra sự kiên kỵ. Nếu thật sự ra tay thì hoàn toàn không có ưu thế nào cả, nhưng bầu không khí đã trình độ này, hiện tại thu tay lại thì hắn ta sẽ mất hết mặt mũi. Tần Du, đừng xúc động, nếu muốn trừng trị hắn thì tương lai còn dài. Lữ tá thản nhiên lên tiếng, lập tức cho Tần Du cái cớ để rút lui. Nể mặt Lữ huynh, hôm nay không so đo với ngươi. Nghe thấy lời này, Tần Du hừ lạnh một tiếng rồi linh khí toàn thân tan hết. Đối mặt với thế cục này, hắn ta còn dám đánh hay sao? Vẻ mặt Lâm Lăng vẫn rất thản nhiên, sau đó búng tay một cái, phân thân ma ảnh kia trực tiếp hóa thành một luồng sương đen rồi chui vào thân thể hắn. Tuy hắn không muốn gây chuyện thị phi, nhưng cũng không chấp nhận kẻ nào dẫm lên đầu mình. Vừa rồi người đánh Tần Du lại là hắn. Rốt cục tiểu tử kia có địa vị gì? Rất lợi hại, chỉ một phân thân mà đã đánh bại được đối phương. Lúc này, rốt cuộc đám người trong sân cũng nhìn ra tình hình, vô số ánh mắt đều phóng về hướng Lâm Lăng, tiếng bàn tán kinh ngạc không ngừng vang lên. Họ vốn nghĩ là Lữ Tá ra tay dạy dỗ Tần Du, không ngờ lại một người khác. Trong nhất thời, tiếng ồn ào hỗn độn tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt lên người Lâm Lăng, sôi nổi suy đoán rốt cuộc hắn có thân phận gì. Ta vừa tự nghĩ ra chiêu phân thân ma ảnh này thôi, sao hắn lại biết chứ? Trong đám người, một kẻ mặc đồ đen thần bí kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Võ học thiên hạ muôn hình vạn trạng, những hễ là công pháp tự nghĩ ra thì đều có đặc tính độc trưng. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện phân thân ma ảnh mà Lâm Lăng thi triển ra, cho dù hình thể hay dao động năng lượng đều không khác biệt gì với võ học mà mình tự nghiên cứu sáng tạo ra. Thật là kỳ quái. Người mặc đồ đen thần bí nhíu mày, cảm thấy không thể tin nổi. Mà người này chính là người bán lúc trước mang theo cái hộp sắt phong tỏa lôi phong tiến vào đào phách cắt. Im lặng. Lúc này, một giọng nữ rất có khí thế khẽ kêu lên. Sau đó họ nhìn thấy, Đào Yên dẫn theo một đội hộ vệ đi vào phòng đấu giá. Nghe thủ hạ báo cáo tình hình, ánh mắt nàng nhìn thoáng qua Lâm Lăng, lại chuyển về hướng Tần Du. Đào phách cắt có quy định, hễ là người quấy nhiễu trật tự tại đây, cho dù là ai cũng không được hoan nghênh. Đào Yên nhíu mày liễu lại, trực tiếp hạ lệnh tiễn Tần Du về. Giọng nói của nàng cương nhu mạnh mẽ, bày ra tác phong làm việc của nữ cường nhân. Một, cụm danh từ dùng để miêu tả những cô gái, những người phụ nữ có cá tính độc lập, mạnh mẽ, vững vàng, quyết liệt. Vừa nghe lời này, sắc mặt Tần Du lập tức thay đổi, sau đó bất mãn mà chỉ về hướng Lâm Lăng, lạnh lùng nói, muốn ta đi cũng được, nhưng hắn thì sao? Lâm Lăng vẫn im lặng ngồi trên ghế, không chút dao động. Chương 910, đào hình kia ấy à. Hắn là khách quý của đào phách các chúng ta, hành vi vừa rồi chỉ là tự vệ, không tính là quấy nhiễu trật tự. Đào Yên lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, nói, vì bảo đảm hội đấu giá được thuận lợi tiến hành, xin ngươi lập tức rời đi. Đội trưởng hộ vệ trung niên lập tức dẫn theo đông đảo thủ hạ bao vây Tần Du, tính cưỡng chế, tiễn khách. Bị nhục nhã như vậy, lúc này sắc mặt Tần Du đã khó coi tới cực điểm. Chờ xem. Tần Du hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng Lâm Lăng rồi giận dữ xoay người rời đi. Đồng thời, Kinh Kha trong trạng thái ẩn thân cũng lặng lẽ rời khỏi phòng đấu giá. Sau khi xử lý xong chuyện này, Đào Yên quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng, dung nhan lạnh lẽo lại hiện ra một ý cười. Thì ra là thế. Người sáng suốt vừa thấy đã biết nàng cố ý lấy lòng Lâm Lăng. Chỉ thoáng chốc, mọi người càng thêm tò mò về bối cảnh của Lâm Lăng. Không ngờ cả tổng quản của đào phách các cũng phải kính hắn ba phần. Không phải tiểu tử này là thiên tài thần bí của đào gia đó chứ? Rất nhanh, rốt cuộc có người ngờ vực lên tiếng hỏi. Gì? Đào hình kia ấy à? Rất có khả năng, từ trước đến nay đào hình như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bởi vì khi còn nhỏ từng bị ám sát, sau đó cố tình ẩn giấu đi, hiện tại rất nhiều người đều không rõ gương mặt thật của hắn là như thế nào. Chỉ thoáng chốc, nội dung bàn tán trong sân đã càng đoán càng thái quá. Bọn người này lại nghi ngờ chuẩn thánh tử và đào hình là cùng một người. Nghe những tiếng nói xung quanh, Đào Yên cười thầm trong lòng một tiếng, nhưng cũng không giải thích trước mặt mọi người. Thời gian đã đến rồi, có thể bảo người đấu giá bắt đầu tiến hành phân đoạn đấu giá. Sau khi nàng dặn dò đội trưởng hộ vệ trung niên một tiếng thì mới rời khỏi sảnh. Nhìn thấy Tần Du bị đuổi ra khỏi phòng đấu giá trước mặt mọi người, sắc mặt bảy đệ tử thủ tịch liên tục thay đổi, cuối cùng ai cũng im lặng ngồi vào vị trí của mình. Trải qua chuyện này, bọn họ cũng nhìn ra Lâm Lăng không phải quả hồng mềm có thể tùy ý bóp nắng. Keng. Rất nhanh, một tiếng chuông du dương vang lên. Ngay sau đó, một ông lão áo xám đột nhiên không báo trước mà xuất hiện trên đài đấu giá. Đêm nay được chư vị nể mặt mà đến tham gia hội đấu giá của Đào Phách Các, lão phu họ Phùng, là người phụ trách buổi đấu giá lần này. Ông lão họ Phùng cười tủm tỉm, giọng nói mạnh mẽ không được linh lực phụ trợ, nhưng cũng có thể vang vọng khắp cả phòng đấu giá to lớn. Trên khuôn mặt ông lão tóc bạc hiện ra nụ cười hiền lành, tiếng cười ha hả được nguyên lực hùng hồn bao quanh nên vang vọng toàn bộ phòng đấu giá to lớn. Màn mở đầu xã giao có vẻ đã tô điểm cho bầu không khí trong sân, khiến buổi đấu giá kế tiếp hết sức nóng bỏng. Lâm Lăng cũng không để ý tới những lời lải nhải kia, sự chú ý của hắn đã kết nối với thị giác dùng chung của Kinh Kha. Ở trạng thái ẩn thân, Kinh Kha đi theo đuôi Tần Du, bước ra khỏi cánh cổng Đào Phách Các.